Chư Thiên Ký, tác giả, Trang Tất Phàm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 417, một luồng nguyệt quang. Dưới mắt, đã cách sa mạc Kim Phái, tòa thành này trong chấn người đến người đi, tiếng người huyên náo, đảo là cho bọn hắn ba người một chút an ủi, thoáng thở phào nhẹ nhõm, vô cùng vui mừng người kia không có ra tay với bọn họ. Khẩu khí này còn không có thở gấp đều. Liếc nhìn nhau, nhất thời, chật vật chung mang thêm vài phần lúng túng, ngượng ngùng không thể ngữ. Dù sao vừa mới ba người bọn họ hành động cũng thật không chỗ nói. Tuy nói là ở sống chết trước mắt, cũng làm oan ức hướng người khác trên lưng vẫy. Hơn nữa vẫy như vậy hăng say. Suy nghĩ một chút, còn có chút đỏ mặt. Bất quá đại gia tất cả đều là sống mấy trăm năm lão hồ ly. Bàn về giả bộ, ai không biết. Lư Phương trưởng lão cười một tiếng, trên mặt vừa mới lên vẻ lúng túng, rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Hắn không hề không đề cập tới ở Mạc Kim phái chuyện phát sinh, mang tính lựa chọn quên lãng chính mình không nghĩ nhớ, ngược lại rất là cảm khái là ba người lên một cái đề tài. Không nghĩ tới, cấp độ kia cảnh giới cường giả, lại khá lịch sự, chấm ngoặc kép, dù sao. Ba chúng ta phái thực lực đặt ở này, nội tình thâm hậu, người kia, chấm ngoặc kép, Bùi Nam trưởng lão dừng lại một chút, lại nói, người kia phỏng chừng cũng không muốn cùng chúng ta ba phái đối nghịch, cho nên không có làm khó chúng ta. Đúng, Lư Phương trưởng lão gật đầu một cái, nhất thời, trong lòng kia lau người nơi đại môn phái cảm giác tự hào lại trở về, sống lưng cũng ưỡn trực, bất quá. Chấm ngoặc kép, Từ Kiệt trần chờ nói. Người kia không phải nói. Ngày khác muốn tới cửa viếng thăm sao? Cái gì? Tới cửa viếng thăm? Lư Phương sắc mặt cứng đờ. Ngươi không nghe thấy? Từ Kiệt hỏi. Lư Phương ngượng ngùng. Hắn thật đúng là không nghe được. Lúc ấy trong lòng chỉ lo tính toán thế nào chạy thoát thân. Trong đầu một mảnh sợ hãi choáng váng. Nghe được mời về, hai chữ sau. Sẽ thấy cũng không cố thượng cao nhân nói phía sau lời nói. Tới cửa viếng thăm, chấm ngoặc kép, Lư Phương phía sau mồ hôi lạnh lại toát ra. Hắn không phải là muốn diệt môn đi. Chấm ngoặc kép, ba người liếc mắt nhìn nhau. Còn chưa từng hoàn toàn tiêu tan sợ hãi lần nữa trở lại trong lòng. Vừa nghĩ tới kia kiếm quang, liền cũng không dám, nữa dừng lại, liền nói khác cũng không có. Nhảy lên. Chạy thẳng tới mỗi người môn phái đi. Bọn họ phải nhanh đem cái tin này nói cho trưởng giáo. Mạc Kim phái bên trong. Một mảnh đại chiến sau tiêu điều. Núi đá sụp đổ gần nửa. Long cốt trụ lớn chung quanh hơn 10 dặm trên mặt đất. Lại không một khối hoàn hảo hòn đá. Vết kiếm ngang dọc. Chiến ý lẫm lẫm. Vỡ vụn trụ lớn bên dưới. Là một đạo sâu tới ngàn trượng vết rách. Cái kia cổ thi bàn tay khổng lồ. Hóa thành bụi bậm, lại không một tia quỷ khí tiêu tán mà ra. Lưu Thông, Trần Thụy chờ mười mấy Mạc Kim phái đệ tử. Nhìn đứng ở cách đó không xa Lâm Phi. Trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì cho phải. Trần Thụy nuốt nước miếng một cái. Hai mắt lòe lòe, bây giờ Lâm Phi trong mắt hắn. So với vạn năm cổ mộ cũng phải có sức hấp dẫn. Nghĩ đến hắn một kiếm bước lui tam đại môn phái. Trong lòng kinh hỉ lại kích động, hắn đối Lưu Thông đạo, sư phụ, ta người sư thúc này, cũng thật là lợi hại a. Lưu Thông cười, nhưng ngay sau đó không biết nghĩ tới điều gì, nụ cười ẩn ở khóe miệng, hắn búng một cái trên người bụi bậm, hướng Lâm Phi đi tới, đa tạ Lâm sư đệ xuất thủ tương trợ, chuyện nhỏ, Lưu Thông nhìn Lâm Phi, thấy hắn khí vận nội liễm, tựa như bảo kiếm vào vỏ. Thế nhưng cổ ác liệt nhuệ khí, nhưng thủy chung khắp che toàn thân, làm người ta nhìn tới kinh hãi. Hắn suy nghĩ một chút, đưa ra một ngón tay, chỉ không trung, hỏi, sư đệ chẳng lẽ là từ nơi đó tới? Nơi nào? Trần Thụy thò đầu ra hỏi, bị Lưu Thông một cái tát chụp trở về. Lâm Phi minh bạch Lưu Thông chỉ, gật đầu một cái, Lưu Thông thả tay xuống, cười nhạt, một lát sau. Ánh mắt hắn rơi vào Lâm Phi trên người. Lại hỏi, người sư đệ kia tới ta Long Cốt giới. là đồ cái gì chứ? Ta tới Long Cốt Giới tìm một kiện đồ vật. Yên tâm, ta biết Long Cốt Giới vị kia Long Thần kiêng kỵ, sẽ không tự tìm phiền phức. Đợi khi tìm được ta nghĩ muốn đồ vật, liền sẽ rời đi. Lưu Thông trên mặt không hiện, nhưng trong lòng quả thực thở phào nhẹ nhõm. Nếu Lâm Phi chính là một cái bình thường tu sĩ, cho dù là từ thế giới bên ngoài tới, cũng không nhất định để ở trong lòng. Nhưng hắn chiến lực kinh người, một kiếm có thể lướt ngang cả tòa Long Cốt Giới. Nếu có tâm đối địch với Long Cốt Giới, đây mới thực sự là kiếp nạn. May mắn mà không phải. Trần Thụy nghe sư phụ cùng vị cao nhân kia đối thoại, nghe đầu óc mơ hồ, mới vừa muốn nói gì, Lưu Thông đột nhiên quay đầu, nói với hắn, im miệng, Trần Thụy, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Sắc mặt của Lưu Thông hòa hoãn rất nhiều. Hắn hỏi Lâm Phi, không biết Lâm sư đệ tới, là tìm thứ gì? Sư đệ đối với ta Mạc Kim Phái, có sống lại ân, nếu ta có thể giúp một, hai, trong lòng cũng có thể không có trở ngại. Lâm Phi suy nghĩ một chút, nói, ta tới tìm một luồng nguyệt quang, ở Mạc Kim Phái tuyết vực cấm địa bế quan trong thời gian. Lâm Phi nhiều lần tiến vào minh thổ bên trong, điều nghiên quan tôn trên có khắc bức họa tinh đồ, thông qua nữ ác quỷ phiên dịch tới thái âm chữ viết đối nghịch so với. Ngoài ý muốn phát hiện, thái âm tộc tòa thứ ba thành phố, tựa hồ bị xưng là Minh Nguyệt Thành. Hơn nữa rất có thể là rơi xuống Long Cốt Giới bên trong. Vì chứng minh mình suy đoán, Lâm Phi ở Minh Thổ bên trong, nhiều lần với Phật tử khách sáo, muốn từ Phật tử trong miệng moi ra nhiều tin tức hơn. Có thể kia miệng của Phật tử nhắm gắt gao, nửa câu cũng không thổ lộ, quả thực bị Lâm Phi quấy dày không chịu nổi. Liền kể một ít rơi vào trong sương mù lời nói. Cuối cùng lại thêm một câu A-di-đà Phật, là để cho Lâm Phi một chút biện pháp cũng không có. Bất quá, Lâm Phi nghĩ kỹ lại. Kia Phật tử lời mặc dù ít, nhưng tựa hồ cũng đang ám chỉ. Thái âm nhất tộc tòa kia Minh Nguyệt Thành rơi xuống Long Cốt Giới bên trong. Lâm Phi cũng không xác định Hạo Nguyệt Thần thiết ở kia một thành phố trên. Hắn chỉ có thể suy đoán. Nếu chính mình suy đoán chính xác, khởi không phải là một luồng nguyệt quang từ trời rơi xuống, xuống đến Long Cốt Giới bên trong sao? Sau khi nói xong, Lâm Phi vẫn nhìn Lưu Thông, vốn cho là hắn hoặc là biết, hoặc là không biết, vô luận loại nào kết quả đều tại Lâm Phi nằm trong dự liệu. Lại không nghĩ rằng Lưu Thông phản ứng so với chính mình tưởng tượng lớn hơn. Hắn phảng phất nghe được cái gì sợ hãi sự tình. Cả kinh thất sắc, sắc mặt cũng một chút xíu tái nhợt đi xuống. Lâm Phi chân mày nhẹ nhàng nhíu một cái. Hỏi, Lưu sư huynh, thế nào? Trần Thụy lúc này nói. Sư thúc, chẳng lẽ ngươi không phát hiện sao? Chúng ta Long Cốt Giới là không có ánh trăng. Lâm Phi sững sờ, hồi tưởng chính mình tiến vào Long Cốt Giới sau khi. Tựa hồ thật chưa từng thấy qua ánh trăng. Không khỏi hỏi chuyện gì xảy ra. Trần Thụy lắc đầu một cái. Không biết, từ xưa như thế, ngươi làm sao sẽ nghĩ đến Long Cốt Giới tầm nguyệt quang đây? Chấm ngoặc kép, Lưu Thông thần sắc nghiêm túc hướng Lâm Phi chắp tay một cái. Thận trọng nói, Lâm sư đệ, mời sau này ngàn vạn lần đừng nhắc lại chuyện này. Nếu không, thất quốc sẽ không còn sư đệ chỗ dung thân. Tại sao? Lưu Thông than nhẹ một tiếng, nghiêng đầu nhìn về phía Trần Thụy. Hé mắt, nên làm gì đi làm gì. Trần Thụy, ngoặc kép, ta không có gì có thể làm a, cuồn cuộn cút. Chấm ngoặc kép, Lưu Thông không nhịn được nói. Đuổi con ruồi một loại đem Trần Thụy đám người đuổi đi. Xuyên thành phản phái, biên tập lại nhân sinh, đùa bỡn lòng người phản phái. Cửu thế luân hồi, làm cho nữ chủ khóc cầu tha thứ. Hết chương.